Đặt tên cho bóng đêm, chương 135, hình thức kỳ quái bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua đoạn đường đất giữa thành phố số 18, thành phố số 10 người đồng ý sửa tốc độ đội xe lần thứ 2 tăng lên buổi trưa, đội ngũ thô thú đem xe dừng ở bên đường, tiến hành bảo dưỡng và nghỉ ngơi ngắn. Đám nô bộc lấy ra một loại hộp đựng ổn định nhiệt độ mà Khánh Trần đã nhìn thấy qua, còn có đồ vật cùng loại với lò vi ba, bắt đầu làm cơm xào rau, cũng không cần nhóm lửa. Xem ra, trong đội xe thô thú cần phải có nguồn năng lượng tiên tiến hơn so với người hoang dã, để hoàn thành nạp điện vô tuyến. Ngẫm lại cũng phải, Tần Thành bọn họ sử dụng nguồn năng lượng không dây, là lò phản ứng hợp kim Venus, 3, đào thải từ chế y xe tăng chủ chiến, sơn thức đám con cháu tập đoàn tự nhiên sẽ có trang bị mạnh mẽ hơn. Lúc này, sự khác biệt của người hoang dã cùng với tập đoàn được thể hiện ra. Tần Thành bọn họ chỉ có thể gặm thanh protein khô cằn, còn đội ngũ thu thú bên kia đã bắt đầu làm cơm. Chính vào lúc này, đội xe Kamidai vốn chậm rãi đi theo ở phía sau lại không dừng lại chút nào, thừa dịp đội ngũ thu thú dừng lại nghỉ ngơi chợt tăng tốc, tựa như muốn tranh thủ cơ hội này bỏ qua Lý Y Nặc. Lý Y Nặc lạnh lùng nhìn đèn sau của đối phương, nhưng không có lập tức bảo mọi người lên xe đuổi theo. Cho bọn họ một chút thời gian, xem bọn họ có thể chạy bao xa. Khánh Trần và Lý Thúc đồng thời đứng xem kịch. Mục tiêu lần này của bọn họ không phải gia tộc Kamidai, cho nên cũng không quan tâm gia tộc Kamidai có chạy mất hay không. Trái lại khiến hai người bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là người du hành thời gian. Lý Thừa Hy, trước đó bị mang lên xe của Lý Y Nặc, lúc này đang thành thật đi theo phía sau Nam Canh Thần. Nam Canh Thần đi đâu, hắn liền đi nơi đó. Nam Canh Thần muốn ngồi xuống, hắn liền hỗ trợ đi tới lót đồ vật che y mặt đất. Tôi vì sao có chút xem không hiểu vậy? Lý Thúc Đồng khó hiểu mà hỏi. À, Khánh Trần suy nghĩ một chút. Lão sư, em cũng có chút xem không hiểu. Lý Y Nặc không quan tâm thân phận của người du hành thời gian còn chưa tính, nhưng đối phương vì sao đem Lý Thừa Hy biến thành người hầu nhỏ của Nam Canh Thần? Trước đó Khánh Trần từng hỏi qua Nam Canh Thần, Lý Y Nặc biết thân phận người du hành thời gian của cậu không? Nam Canh Thần trả lời, không biết. Lúc đó Khánh Trần không suy nghĩ nhiều nên tin. Thế nhưng hiện tại, kết hợp với tính nước tiểu trước đó của Nam Canh Thần, Khánh Trần hoài nghi Lý Y Nặc có khả năng đã biết bí mật của Nam Canh Thần. Về phương diện khác, Nam Canh Thần quả thật đáng tin hơn so với những người khác một chút, cũng có nghĩa khí. Nhưng về việc che giấu tung tích, thao tác vô cùng khó hiểu, đúng là rất cay con mắt. Khánh Trần nhỏ giọng suy đoán, lão sư, em hoài nghi Lý Y Nặc đã biết Nam Canh Thần là người du hành thời gian, cho nên thu nhận người du hành thời gian khác, dự định thành lập một vài thế lực cho Nam Canh Thần ở thế giới bên ngoài. Cô ta khống chế người du hành thời gian bị phát hiện ở trong tay, sau đó để những người đó phục vụ cho Nam Canh Thần ở thế giới bên ngoài. Đây là suy đoán hợp lý nhất, bằng không không có biện pháp giải thích hành vi hiện tại của Lý Y Nặc. Có vài phần đạo lý, Lý Thúc Đồng có chút sờ khóc sờ cười. Tiểu nha đầu này đối với người bạn học kia của em có thể nói là chân ái. Hai thầy trò nhà này vốn còn cảm thấy, bọn họ bị ép đi theo đội xe thô thú, sinh hoạt hoang dã sẽ trở nên rất không thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sau khi hai người du hành thời gian đến, bọn họ giống như là hai người quần chúng hóng chuyện đang nổi lên ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng. Sinh hoạt thoáng cái có hy vọng. Hai người đem ánh mắt chuyển hướng về Chu Huyên, nhưng phát hiện đám nô bộc làm cơm, thằng nhãi này liền ở một bên chịu khó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cắt thịt, nhặt rau. Căn bản không đi đụng vào những sản phẩm khoa học kỹ thuật kia, để tránh khỏi lộ tẩy. Lão sư, người xem, nô bộc khác đều không phát hiện hắn không biết dùng những sản phẩm điện tử đó. Khánh Trần vui vẻ cười ha hả nói, còn cảm thấy hắn làm việc đặc biệt chịu khó. Con mắt của hắn cũng rất gian, một bên cắt thịt còn có thể một bên học sản phẩm điện tử dùng như thế nào. Lý Thúc Đồng cũng thấy được rất thú vị, Tần Dĩ Dĩ cách đó không xa cảm thấy có chút nghi hoặc, hai thầy trò này hình như từ sáng sớm ngày hôm nay liền bắt đầu trở nên có chút kỳ quái, vẫn tụ lại một chỗ nói nhỏ cái gì, mỗi lần cô ấy tới gần, đối phương liền ngậm miệng không nói chuyện. Tức giận, lão sư, Khánh Trần một bên nhai thanh protein một bên nói. Con mắt của Chu Huyên, một mực liếc tới chê y người Nam Canh Thần và Lý Y Nặc kia. Hắn nhận ra Nam Canh Thần, Lý Thúc Đồng cũng phát tán tư duy, có phải cũng phát hiện thân phận người du hành thời gian của Nam Canh Thần hay không? Hẳn là không phải, Khánh Trần lắc đầu, người nghĩ đi, ở đây cách thành phố số 18 đã rất xa, so sánh với địa lý xuyên không mà nói, hẳn là một thành phố nhỏ ở phương Nam của thế giới bên ngoài. Khả năng Chu Huyên nhận biết Nam Canh Thần không lớn. Buổi chiều cùng ngày, người du hành thời gian ngồi ở trong thùng xe, nhiều lần có ý định vô ý muốn đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới chê y người Lý Y Nặc, nhưng khổ nổi không muốn bại lộ ý đồ của bản thân, cho nên đều thất bại. Khánh Trần nghẹn cười, vẫn muốn nhìn đối phương dự định làm gì. Kết quả, Lý Thúc Đồng trực tiếp lựa chọn Thành Toàn, ông thương lượng với Tần Thành một chút, đem người nô bộc trung niên kín miệng đổi vào trong xe, đem anh trai của Dĩ Dĩ nhỏ đổi về thùng xe. Trong xe đương nhiên ngồi thoải mái hơn so với thùng xe, người nô bộc trung niên kia còn rất cảm ơn. Ngay sau đó, Lý Thúc Đồng liền mượn cơ hội hỏi người nô bộc thích nhiều chuyện. Nói một chút cho chúng tôi về chuyện của tiểu thư Y Nặc và tên mặt trắng nhỏ kia đi. Người nô bộc có cái miệng thích nhiều chuyện quan sát bốn phía một chút, phát hiện người quản mình đã không ở thùng xe, lập tức thao thao bất tuyệt lên. Các người không biết đâu, Lý Thị thu xếp vài việc hôn nhân cho tiểu thư Y Nặc, nhưng tiểu thư Y Nặc từ đầu đến cuối không đồng ý, trước đây tất cả mọi người cho rằng cô ấy thích con gái, kết quả đột nhiên tìm tên mặt trắng nhỏ này. Cả buổi chiều thời gian, mọi người chê ý cơ bản tất cả trò chuyện về Lý Thị, người có quan hệ tốt nhất cùng tiểu thư Y Nặc là một cô bé tên là Lý Đồng Vân thuộc dòng chính của Lý Thị. Tiểu thư Y Nặc thích mặt trắng nhỏ, bất quá cũng là manh mối bắt đầu xuất hiện từ Nam Canh Thần, còn chưa có thích qua những người khác. Gia chủ của Lý Thị rất thích tiểu thư Y Nặc và tiểu thư Đồng Vân. Chu Huyền nghe thế con mắt sáng long lanh lên, giống như là lúc buồn ngủ có người đưa gối đầu, thậm chí lúc nhìn Lý Thúc Đồng, thường thường sẽ có chút thần sắc cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn tự tin Lý Thúc Đồng sẽ không phát hiện tất cả cái này. Chu Huyền nhẫn nhịn rất sâu, vào lúc ban đêm vẫn không có biểu hiện ra cái gì dị thường như cũ, cái này thật ra là khiến Khánh Trần cùng với Lý Thúc Đồng có chút thất vọng. Nhưng mà ngay tại buổi trưa ngày hôm sau, Chu Huyền bưng cơm nước vừa làm tốt đi đến hướng Lý Y Nặc. Khi hắn đi tới trước mặt cô gái, đem mâm cơm đặt xuống trong nháy mắt cố ý giơ tay vén lên một nửa bên mái tóc của mình, lộ ra dung nhan đẹp trai của hắn. Khánh Trần, Lý Thúc Đồng đang ăn cơm của trong cùng một lúc đều nhịn không được đem đồ ăn trong miệng phun ra ngoài. Phụt, sau đó lại vội vàng làm bộ dường như không có việc gì. Người bên ngoài có thể còn không có phát giác cái gì, nhưng hai thầy trò nhà này một mực lặng lẽ quan tâm Chu Huyên, quá rõ ràng Chu Huyên muốn làm gì. Hai thầy trò nhà này trăm triệu không nghĩ tới, đối phương sau khi biết được Lý Y Nặc thích mặt trắng nhỏ trực tiếp lựa chọn bắt đầu hình thức sắc dụ. Cách chương.